Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1279: Nữ ma đầu. Rất đau. Chương 1277: Nữ ma đầu. Rất đau. Đông Cực Thiên đem Tiếu Tam Sinh trấn áp, bất kể là ai đều không cảm thấy Tiếu Tam Sinh có thể lại lần nữa phản kháng. Chênh lệch Vô Tận Tuế Nguyệt đoạt được tới lực lượng, cũng không dễ dàng bị đuổi ngang. Tiếu Tam Sinh mặc dù cao minh nhưng cuối cùng tuổi trẻ. Muốn khiêu chiến một cái cổ lão tồn tại, khó khăn cỡ nào, rất nhiều người đều hy vọng Tiếu Tam Sinh cứ như vậy chết tốt nhất. Tất cả đều vui vẻ, tiên tộc người cũng ước gì dạng này. Mặc dù không phải bọn hắn tự mình kết đối phương, nhưng là địch nhân chung quy là chết rồi. Mà những người khác muốn giết Tiếu Tam Sinh càng thêm khó khăn. Hiện nay cổ lão tồn tại một đao chém xuống, đoạn mất Tiếu Tam Sinh sinh lộ, cũng sẽ không cần lo lắng quá nhiều. Chung quanh vô số cường giả, lại không có người nào hy vọng Tiếu Tam Sinh còn sống. Trắng trợn như vậy, hết thảy chỉ bằng tâm tình làm việc người, rất khó khăn dự liệu. Không có người tầm thường dục vọng, chính là di động hung vật. Càng là cao minh liền vượt để người e ngại. Nếu là có một ngày hắn trở thành hiện nay đệ nhất nhân, vô địch thiên hạ tồn tại, như vậy phóng đãng như thế không bị trói buộc, không kiêng nể gì cả, sát tâm tùy ý thả ra người, đã không thể lại gọi người, mà là thiên cực hung vật. Tại đại bộ phận trong lòng may mắn lúc, đột nhiên cảm thấy một cỗ khác đao ý, cùng Đông Cực Thiên hoàn toàn khác biệt, như là trong nước gợn sóng không ngừng khuếch tán. Ngay sau đó, nguyên bản bao khỏa Giang Hạo thân ảnh một mảnh bầu trời đột nhiên truyền ra tiếng răng rắc. Có vết rách xuất hiện. Không chỉ có như thế, vết rách bên trong bắt đầu phát ra quang mang. Tại mọi người kinh ngạc trong nháy mắt, từng đạo ánh sáng xông phá Đông Cực Thiên, chiếu rọi trên bầu trời. Ầm ầm, phảng phất một con bị nhốt cự thú ngay tại xông phá lồng giam. Đông Cực Thiên nhìn xem đây hết thảy không tiếp tục động tác. Thẳng đến một chùm sáng từ một đao kia chỗ sâu xông ra, mang theo liền hắn đều không thể lý giải đao ý. Lúc này Giang Hạo nhảy ra Đông Cực Thiên, dừng lại trên không trung. Hắn nhìn xem người trước mắt, không còn động tác, cũng không phải là hắn không muốn, mà là bất lực. Hắn lúc này nắm tay bên trong thiên đao, nhưng là xương tay đã xuất hiện. Không chỉ có như thế, trên người một nửa huyết nhục đều đã tán đi, xương cốt đoạn mất hơn phân nửa. Hắn lúc này chỉ có một người dáng vẻ không có nhân dạng. Thân thể khí tức tán loạn, vừa mới một đao đã là hắn toàn bộ. Bây giờ tránh thoát Đông Cực Thiên, chính là cực hạn của hắn. Cho nên, ta thua rồi. Thanh âm của hắn khàn khàn, âm thanh cũng xuất hiện vấn đề. Bại, chênh lệch quá xa, cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng mình chung quy là bại. Cũng tốt. Dùng cái này làm cho tất cả mọi người biết Tiếu Tam Sinh cũng sẽ bại. Không cần chằm chằm thật chặt, có cơ hội thở dốc. Mặt khác, mình mặc dù bại, nhưng cũng không ít chỗ tốt. Đối Đại La Thiên rốt cục có chút lĩnh ngộ. Lúc này Đông Cực Thiên nhìn qua Giang Hạo, nguyên bản bình thản trong đôi mắt nhiều một vòng thanh tịnh. Ngủ say vô số cái tuế nguyệt hắn, tại vừa mới một nháy mắt thanh tỉnh một phần. Khó trách a. Ánh mắt của hắn một mực tại trên người Giang Hạo, hơi kinh ngạc, khó trách ngươi trên thân không có những người kia vết tích. Khó trách không người dạy ngươi đao pháp, khó trách không người vì ngươi nhìn thấy vết tích, khó trách sẽ vì để ta ứng chiến cho ra món đồ kia. Nguyên lai là vì cái này. Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, cái nào? Bất quá lần này giao thủ, hắn thiên đao bảy thức sớm đã xưa đâu bằng nay. Chính là trở về hơi có chút xấu hổ. Dù sao tại Hồng Vũ Diệp trước mặt nói qua mình sẽ không thua. Cuối cùng thua khó coi như vậy. Toàn thân đều là tổn thương. Mà lại chỉ là miễn cưỡng chạy ra đối phương Đông Cực Thiên. Hoàn toàn không có lực phản kích. Không dám chần chờ. Hắn cung kính hành lễ. Quay người rời đi. Đông Cực Thiên chưa từng ngăn cản. Chỉ là vẫy tay. Giang Hạo trước đó chuẩn bị hộp rơi vào trong tay của hắn. Kẻ này nếu là bất tử, chấm ngoặc kép, Đông Cực Thiên nhìn qua Giang Hạo chậm rãi đê mi. Sau đó hắn mắt nhìn hộp. Con ngươi co rụt lại. Nỉ non nói nhỏ. Thật sự là đại thủ bút. Lớn như thế thủ bút chính là để ta vì hắn mài đao. Gửi hy vọng như thế lớn sao? Đông Cực Thiên lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo. Hắn lúc này y nguyên ở vào trạng thái ngủ say. Không cách nào nhìn kỹ ra kẻ này lai lịch. Nhưng không quan trọng. Thời đại này hắn sẽ tỉnh tới. Không cần quá lâu. Đối phương trưởng thành còn cần một cái quá trình khá dài. Ầm ầm. Đột nhiên bên trên bầu trời truyền đến tiếng oanh minh. Lực lượng cường đại tùy theo mà tới. Đông Cực Thiên rất là tò mò nhìn sang. Chỉ thấy Giang Hạo đã đi ra Đông Cực Thiên. Về tới thuộc về hắn thiên địa. Nhưng có một vị cường giả động thủ. Muốn đem tuyệt sát. Xem ra rất nhiều người đều không muốn lưu lại kẻ này. Đông Cực Thiên không có để ý. Đối phương chết sống cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Mình bất quá ra ứng chiến mà thôi. Nhân tộc nội loạn, không cần để ý tới. Lúc này Giang Hạo mỏi mệt đi ra Đông Cực Thiên vị trí. Hắn vốn định câu thông Càn Khôn Tử Hoàn. Nhưng nghĩ không ra địa phương an toàn. Trở lại viện tử rất có thể sẽ bị phát hiện. Địa phương khác bây giờ trạng thái đi qua. Dễ dàng gặp bất trắc. Chỉ có mang lên Hồng Vũ Diệp cùng nhau rời đi. Mới có thể che đậy cường giả ánh mắt. Chỉ là vừa mới ra, liền có cường giả động thủ. Lần này chung quanh tất cả mọi người lựa chọn đứng ngoài quan sát. Không người xuất thủ, tựa hồ tất cả mọi người hy vọng hắn chết. Tiếu Tam Sinh xác thực không thể không chết. Trưởng thành quá nhanh, cũng quá không kiêng nể gì cả. Cũng là bởi vì dạng này, hắn mới không dám người trước hiển lộ rõ ràng. Không người nào nguyện ý trên đời này có người như hắn. Mỗi ngày bị người nhớ thương, không như để cho người cảm thấy hắn từ đầu đến cuối nhỏ yếu. Hoa Văn Đại Đạo chấn động, Giang Hạo có chút cảm khái. Tiếu Tam Sinh cũng xác thực cao minh, nhiều như vậy người muốn giết hắn. Thiên Tiên a, đừng nói trọng thương phía dưới mình, dù là toàn thịnh kỳ đều không thể chống cự, mà đối phương vì giết mình, không tiếc đánh lén, thật sự là để ý mình. Lúc này đại đạo chi pháp tới gần, chỉ cần đụng phải, liền có thể đem hắn đánh giết ở đây. Thiên Âm Tông, Tư Trình thở dài một tiếng, không đến mức như thế đi. Sau đó trong tay hồ lô chấn động, rượu tuôn ra, như là đại đạo con đường hiển lộ rõ ràng. Ầm ầm, nguyên bản sắp đụng phải Giang Hạo Hoa Văn Đại Đạo, tại gặp được rượu trong nháy mắt, trực tiếp dập tắt, nhưng mà động thủ người trở nên nhiều hơn. Nhìn xem từng cái không phải giết mình không thể bộ dáng. Giang Hạo có chút cảm khái. Lúc này hắn bên cạnh hồng quang chợt hiện. Một vị người mặc hồng bạch tiên váy nữ tử thình lình xuất hiện tại hắn trước mặt. Đi thôi. Đối phương vươn tay nhìn về phía Giang Hạo. Mang theo một chút mỉm cười. Nàng không có đi nhìn chung quanh công kích. Không có đi lưu ý bất luận cái gì Hoa Văn Đại Đạo. Trong ánh mắt của nàng chỉ có một thân ảnh. Thuộc về Giang Hạo thân ảnh. Gặp đây, Giang Hạo chưa từng cất bước, chỉ là vươn tay, bởi vì trước mắt tại người gần ngay trước mắt, không cần hắn tới gần, chỉ cần đưa tay liền có thể nắm chặt đối phương. Chỉ là tay của hắn có chút rõ ràng. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nắm chặt nói khẽ, rất đau, vấn đề không lớn, Giang Hạo trả lời, đau nhức đã không đủ để hình dung, thân thể thậm chí tại đi hướng tan tác. Nếu không phải thần thông Khô Mộc Phùng Xuân đang không ngừng chữa trị thân thể. Hắn đều lo lắng như vậy ngã xuống. Không dám kéo dài thời gian. Bắt đầu câu thông Càn Khôn Tử Hoàn. Dự định rời đi nơi này. Lúc này đại đạo Đường Vân đã đến tới. Nhưng mà tất cả công kích trên không trung dừng lại. Như thế Giang Hạo câu thông Tử Hoàn thành công. Hai người biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem hai người rời đi. Tư Trình hơi kinh ngạc. Có chút quen mắt a. Cẩn thận suy tư một lát, Tư Trình rốt cục nghĩ tới. Hắn là Giang Hạo Thiên, đơn độc một người hắn nhận không ra. Thế nhưng là hai cái đi cùng một chỗ. Cái này đạo lữ đặc thù rõ ràng. Một chút liền nhớ lại tới. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.